Chiến lật cao không? Chương 20:20, Khoang Sáp Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King God Battle, chó má. Sau khi Quách Chí Bằng nghe được Lý Đằng trả lời thì càng thêm tức giận. Đây là Lý Đằng hoàn toàn không để hắn vào mắt. Mấy câu vừa rồi nhìn thì giống như đang khiêm tốn, nhưng thật ra là gián tiếp sỉ nhục Quách Chí Bằng hắn. Ý chính là đối phó loại người ngu xuẩn giống như hắn thì cũng không cần động não. Uống thêm mấy tách cà phê, thuận tay chụp cái ghế liền có thể dễ dàng giải quyết. Con mẹ nó quá sỉ nhục người. Cả tinh thần lẫn thể xác đều bị nhục nhã. Người anh em cũng đừng khiêm tốn. Lúc ở bên trong bảo tàng tượng sáp, dầu gì tôi cũng là ma cũ diễn qua một cảnh. Còn bị người mới như cậu biểu diễn lừa gạt, nhẹ nhõm khám phá ra trò đùa của tôi. Khi đó tôi đã biết cậu không giống người thường. Ván cờ này cậu có thể lật bàn là hoàn toàn hợp lý. Cao Phi cũng không tin lời của Lý Đằng. Đại trí giả ngu, cách làm che giấu thực lực của mình là rất đúng. Người trẻ tuổi nên khiêm tốn mới phải. Mới có thể sớm thích ứng loại tình cảnh tranh đấu tàn khốc ngươi chết ta sống trong trường quay này. Tôi rất coi trọng cậu. Bà lão càng ca ngợi trước sự khiêm tốn của Lý Đằng. Những người khác cũng không tin lời của Lý Đằng vừa nói. Đều cho rằng hắn đang cố ý giả ngu. Lý Đằng cũng không giải thích thêm. Thừa dịp bây giờ còn có cà phê miễn phí vẫn là uống thêm mấy tách. Sau khi trở về chóp đá ngay cả thủy tinh cũng chẳng có mà uống. Rất nhanh thời gian 10 phút trao đổi hậu trường đã xong. Kế tiếp là khâu quần chúng đứng xem quá trình Quách Chí Bằng bị đóng sáp. Kỳ thật không phải đóng sáp, mà là một loại chương trình phong ấn cấp cao nào đó. Nguyên lý cụ thể Lý Đằng cũng chẳng biết. Dưới sự bảo vệ của vài tên vệ sĩ, tượng sáp sư đeo mặt nạ chỉ huy nhân viên công tác phụ giúp một khoang đóng sáp cùng loại với phòng thay đồ. Khoang đóng sáp không giống với khoang trị liệu. Khoang trị liệu là nằm ngang trên mặt đất. Khoang đóng sáp thì là đứng thẳng trên mặt đất. Trong nháy mắt sắc mặt Quách Chí Bằng liền tái xanh. Hiển nhiên là kết quả này không như hắn mong đợi. Lúc trước hắn dùng thân phận vai quần chúng đã trải qua hơn 10 màn quay phim. Cũng chịu đủ nhục nhã trên phim trường. May mắn còn sống sót. Lại gặp được chút kỳ ngộ. Vất vả lắm mới trở thành vai quần chúng nhỏ đặc biệt. Hôm nay tham gia diễn xuất. Chỉ có cô gái kính dâm là cùng cấp với hắn. Những người khác đều là vai quần chúng đứng chót nhất. Kịch bản an bài cũng là giúp hắn cảm thấy sảng khoái. Hơn nữa càng khiến cho hắn thoải mái hơn chính là trong đám người có thể đụng, lại có Lý Đằng là người hắn căm thù nhất. Bố trí theo kịch bản, đây là một màn báo thù, chẳng qua không ngờ tới. Hắn lái xe thể thao, mà Lý Đằng chỉ là người đi qua đường. Màn tai nạn giao thông này, cuối cùng hắn lại bị chết, mẹ nó cũng không theo trình tự hợp lý. Hai gã vệ sĩ một trái một phải bước tới, xách Quách Chí Bằng lên. Quách Chí Bằng vốn còn muốn biểu hiện trước mặt mọi người, hy sinh anh dũng, nhưng khi hai gã vệ sĩ vừa xách vai hắn, hai chân liền mềm nhũn, cả người dọa sợ giống như đống bùn nhão, ngay cả bước chân cũng khó khăn. Cậu nói xem có phải hắn sợ té đái. Cao Phi ở bên cạnh chào phúng một câu. Ừ, tôi nghe thấy mùi khai rồi. Lý Đằng nhẹ gật đầu. Mẹ tao đến đây còn sớm hơn. Hiện tại đã là cấp bậc tổ diễn viên rồi. Sớm muộn gì bà sẽ cứu tao ra. Mặt khác, cấp bậc tổ diễn viên sẽ có quyền lựa chọn trường quay. Sớm muộn gì bà sẽ đóng sáp mày để báo thù cho tao. Họ Lý. Mày đắc ý không được bao lâu. Mày cứ đợi đấy. Sớm muộn gì cũng có ngày mày phải khóc. Quách Chí Bằng nghe thấy Cao Phi cùng Lý Đằng chào phúng, không khỏi giận dữ. Cũng không biết sợ. Hắn lớn tiếng đe dọa Lý Đằng. Tốt nhất đừng để bà ta tìm tao. Nếu như bà ta không biết điều mà nói, tao sẽ thay mày đưa tang cho bà ta. Lý Đằng đáp trả Quách Chí Bằng vài câu. Con mẹ mày, đúng là không biết trời cao đất rộng. Tao, Quách Chí Bằng mắng to chửi Lý Đằng. Yên tĩnh, Sáp Phong sư không kiên nhẫn trách mắng Quách Chí Bằng. Quách Chí Bằng lập tức nín thinh. Sáp Phong sư cũng không thể đắc tội. Nếu để Sáp Phong sư mất hứng, tại thời điểm đóng sáp, cố ý phạm ít sai lầm. Ví dụ như, cởi bỏ niêm phong vốn chỉ cần 1.000 điểm tích lũy. Sáp phong sư không cẩn thận bỏ thêm mấy số không ở sau. Vậy thì hết cứu, cấp bậc tổ diễn viên rất lợi hại phải không? Sau khi Lý Đằng nghe được Quách Chí Bằng đe dọa, liền hỏi Cao Phi một tiếng. Ừ, dựa theo quy tắc thành phố điện ảnh, trên vai quần chúng là tiểu đặc biệt, phía trên tiểu đặc biệt là tổ diễn viên. Cao Phi giải thích vài câu cho Lý Đằng. Cấp bậc chúng ta cao hơn, có phải có được càng nhiều dị năng giống như trong tiểu thuyết trên mạng hay không? Tu vi rất cao, sẽ các loại yêu thuật, lên trời xuống đất các loại. Lý Đằng tiếp tục hỏi. Sẽ không, cấp bậc cao ở chỗ này, chỉ có ưu thế lúc chọn vai. Ví dụ như ở trong trường quay có 8 nhân vật, nếu có phân chia cao thấp mà nói, bọn hắn sẽ được ưu tiên lựa chọn vai chính. Nếu như rút thăm ngang hàng, bọn hắn sẽ có được quyền hạn rút nhiều lần. Nhưng bọn hắn vẫn giống như chúng ta, là người bình thường, không có bất kỳ dị năng nào. Cao Phi lắc đầu, vậy là tốt rồi làm. Ta sợ hắn cái CS im. Lý Đằng vừa nghe Cao Phi nói vậy cũng yên tâm. Nghe lời hắn thì cậu chết chắc rồi. Cô gái kính dâm gần đó hừ lạnh một tiếng. Cô gái kính dâm rất ít khi mở miệng nói chuyện, khiến cho người ta quên đi sự tồn tại của nàng. Vừa rồi lúc mọi người khen ngợi Lý Đằng, cô gái kính dâm cũng chỉ lạnh nhạt ngồi một bên, một câu cũng không nói. Nhưng lúc này đã mở miệng. Tại sao? Lý Đằng nhìn về phía cô gái kính dâm. Hắn chỉ mới sống qua 1-2 cảnh quay đi, chỉ có kiến thức nửa vời đối với thành phố điện ảnh. Cứ như vậy thích lên mặt dạy đời, nói cho cậu một chút lời lệch lạc, cậu tin hắn có mà chết mất xác. Giọng nói cô gái kính dâm lộ vẻ khinh bỉ. Cô nói rất đúng, những gì tôi biết đều được nghe người khác nói lại. Cụ thể sẽ như thế nào? Kính xin đàn chị chỉ giáo nhiều hơn. Cao Phi xấu hổ cười cười. Chỉ giáo chưa nói tới. Như thế này có phần thưởng cho câu trả lời. Mọi người có thể đặt câu hỏi cho tôi. Hiển nhiên cô gái kính dâm không chịu trả lời miễn phí. Bên này nói chuyện, sáp phong sư bên kia đã bắt đầu chương trình đóng sáp đối với Quách Chí Bằng. Đầu tiên là cho Quách Chí Bằng một máy tính bảng để hắn lựa chọn lễ phục, cùng với đạo cụ chén rượu, điểm tâm các loại tương ứng. Đương nhiên, có thời gian giới hạn, trong vòng 3 phút phải lựa chọn xong, bằng không thì sẽ cho hắn lễ phục và đạo cụ ngẫu nhiên. Sắc mặt Quách Chí Bằng âm trầm trừng mắt nhìn chỗ Lý Đằng đứng. Sau đó dưới sự thúc giục của sáp phong sư lựa chọn một bộ lễ phục cùng một cái chén rượu. Rất nhanh nhân viên công tác đã mang lễ phục cùng chén rượu đưa tới. Sau đó dẫn Quách Chí Bằng vào phòng thay đồ. Thoạt nhìn còn rất vui mừng. Hiện tại hắn đã có chút giống với mấy cỗ tượng sáp mà Lý Đằng nhìn thấy lúc trước. Đây cũng là mấy phút sau cùng trước khi Quách Chí Bằng trở thành tượng sáp. Lựa chọn lễ phục và đạo cụ xong, dưới chỉ thị của sáp phong sư, nhân viên công tác áp giải, Quách Chí Bằng bị nhốt trong khoang sáp phong. Sáp phong sư lựa chọn cho Quách Chí Bằng một dáng đứng ở bên ngoài khoang thuyền, còn lựa giúp hắn một kiểu mặt cười. Thời điểm khoang sáp phong tiến hành đóng sáp, sẽ dựa theo chương trình cưỡng ép thay đổi tư thế của Quách Chí Bằng, cùng với cưỡng ép biến đổi nụ cười trên mặt hắn. Giờ phút này tâm tình Quách Chí Bằng cực kém, sắc mặt uể oải, khóc không ra nước mắt. Trước khi bị đóng sáp còn cố làm ra mặt cười, khiến cho khuôn mặt hắn lộ ra nụ cười rất quỷ dị. Sau khi tất cả sẵn sàng, cuối cùng sáp phong sư khởi động chương trình đóng sáp. Thân thể Quách Chí Bằng dần dần trở nên cứng ngắc trong khoang sáp phong. Sau đó không còn nhúc nhích. Cách chương.